Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Vân Chấp tôi nói, mang thai giống như trừ bỏ trước 2 tháng có điểm bó tay bó chân ngoại, khác cũng khỏe ăn uống không tồi, cũng không xuất hiện nôn nghén cùng buồn nôn tình huống mỗi ngày trên bàn cơm, nên ăn đùi gà như cụ ăn, nên gặm cổ vịt làm theo gặm, miệng rảnh rỗi còn sẽ cùng thời thanh cùng nhau cắn hạt dưa xem kiếm phù. Vốn dĩ cho rằng đương cha có lẽ sẽ thành thục ổn trọng điểm, nề Hà Vân thiếu hiệp vẫn là cái kia tính tình, cái gọi là thành thục ổn trọng chẳng qua là dựng lúc đầu phù dung sớm nở tối tàn. Hắn khi đó mới vừa hoài thượng, có điểm cẩn thận, liền đánh cái hắt xì bụng nhỏ buộc chặt đều sợ hãi hài tử không có. Mỗi ngày trên bụng như là trói lại cái rễ toái ngọc khí, đi đường đều thật cẩn thận. Rõ ràng bụng nhỏ thường thường, thai nhi cũng bất quá là đậu nành lớn nhỏ. Hắn lại đi ra hoài thai 8 tháng cảm giác. Có đôi khi buổi tối cùng thời thanh nằm ở bên nhau, tất không thể tránh cho có phản ứng, Vân Chấp liền nằm thẳng niệm thanh tâm chú, một bộ hảo ba ba bộ dáng. Càng miễn bàn thượng nóc nhà cùng luyện kiếm, nề Hà hơn 2 tháng một quá, Vân Chấp một sờ mạch tượng, ổn, tức khắc thư khẩu khí. Thời thanh còn nhớ rõ chiều hôm đó trở về, Vân Chấp ôm hoài ỷ ở nhà chính khung cửa thượng, tư thái tiêu sái tùy ý. Trong mắt đựng đầy đầy trời ánh nắng chiều, khóe môi treo lên thanh thiển lưu nhân ý cười, xoáy đến thời thanh hoàng thần vài giây, mới phản ứng lại đây người này là chính mình. Hắn chiều thời thanh ám chỉ, buổi tối cùng nhau tắm rửa, thời thanh mí mắt nhảy lên, duỗi tay muốn sở Vân Chấp chán. Nghẹn hỏng rồi, Vân Chấp đem tay nàng lay xuống dưới, cùng cái đuôi giống nhau đi theo nàng phía sau vào nhà. Là thai ổn, hắn tỏ vẻ. Chúng ta kiềm chế điểm liền không có việc gì. Này 2 tháng Vân Chấp mỗi ngày đối mặt thời thanh, đừng nói làm, liền ôm cũng không dám nhiều ôm. Hai người mỗi ngày quả thực là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, nhiều nhất cũng liền thân thân cây chán, thuần khiết đến không được. Thời thanh trợn trắng mắt liếc Vân Chấp, ai làm ngươi như vậy không cấm liêu. Vân Chấp ngượng ngùng mà giơ tay sờ cái mũi, ánh mắt nhão nhão dính dính nhìn thời thanh, nhẹ giọng hỏi. Tẩy không tẩy a? Thời thanh cười. Tẩy, Vân Chấp lập tức giống chỉ phải thịt xương đầu đại cầu cầu, duỗi tay giúp nàng cởi bỏ quan phục đai lưng. Thật có thể làm, thời thanh hô hấp hơi nhiệt, Vân Chấp thanh tuyến có điểm ách, thấp thấp ừ một tiếng. Ta là đại phu, thời thanh chọc hắn, người cái lang băm, Vân Chấp cúi đầu muốn cắn nàng ngón tay. Thời thanh vốn tưởng rằng Vân Chấp là thèm hỏng rồi quên chính mình là cái dượng phu sự tình. Nhưng chờ đến buổi tối tắm rửa thời điểm, thấy hắn thật thu rất nhiều, mới hiểu được hắn trong lòng xác thật có chừng mực. Vân Chấp xác thật đã là cây đĩnh bạt che phong đáng tin cậy đại bạch dương, nhưng duy độc đối với nàng thời điểm, sẽ lộ ra vài phần thúy trúc mới có ngây ngô non nớt cùng thiếu niên khí. Xác định thai nhi ổn lúc sau, Vân Chấp đem luyện kiếm lại lần nữa nhặt lên tới. Đánh 2 tháng thái cực, sờ nữ kiếm thời điểm, Vân Chấp bảo bối đến hốc mắt hơi nhiệt. Lôi kéo tay áo lau một lần lại một lần vỏ kiếm. Vì chứng minh chính mình kiếm pháp như cũ, Vân Chấp hiện trường cấp thời thanh dùng kiếm điêu đóa cả rốt hoa, đưa cho nàng. Nhạ, mẫu đơn, cảm ơn Nga, Vân Chấp đắc ý, không khách khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân học, không nhịn xuống lấy tới ở thời thanh trước mặt khoe khoang. Vân Chấp còn điêu 2 chỉ phì con thỏ, thời thanh ăn không được thật con thỏ. Có thể ăn 2 chỉ giả đỡ thêm. Tìm được xúc cảm sau, Vân Chấp vũ nhất kiếm, thân hình như cú huyền truyền nhẹ nhàng như diệp, từ cây lê thượng rơi xuống thời điểm, tùy hoa lê vũ cùng nhau, vạt áo nhẹ nhàng, giống phiến theo gió bay xuống hoa lê cánh, nhẹ đến không tiếng động, kinh không dậy nổi nửa điểm bụi bặm. Có thể thấy được tới, hắn là thật sự thích kiếm. Thời thanh hoàn toàn không lo lắng Vân Chấp động thai khí. Nhưng thật ra Lý Thị ngẫu nhiên gặp được Vân Chấp ở trong sân luyện kiếm, trái tim đều nhắc lên, thẳng hô cẩn thận. Hắn không rõ, phía trước bụng nhỏ thường thường khi, Vân Chấp còn rất cẩn thận. Như thế nào hiện giờ 2-3 tháng qua đi, bụng nhỏ hơi hơi có điểm độ cung thời điểm, Vân Chấp lại như là không hoài thượng giống nhau. Vân Chấp như bây giờ cùng không hoài thượng thời điểm đích xác không khác nhau. Như cũ đoạt tùy tiện ngồi. Nghe được lời âu yếm sẽ nhịn không được biên dơ lên khóe miệng biên run chân, giận dỗi sẽ ngồi xổm nóc nhà thượng đằng thời thanh bò cây thang đi lên hống hắn. Trong nhà tới người ngoài, ở giới thiệu đến thời thanh bên người hắn khi, vẫn là sẽ theo bản năng nhón mũi chân, nửa điểm không giống cái phải làm cha người. Bất quá toàn bộ thời gian, cũng không ai lấy như thế nào đương cha đi yêu cầu trói buộc Vân Chấp. Chỉ cần an toàn, liền tùy hắn lăn lộn, Lý Thị cùng tiền phụ nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc tới Vân Chấp, hai người tổng kết một chút, cảm thấy hắn loại tình huống này hẳn là thuộc về mới vừa đương cha kia phân mới mẻ kính không có, còn không có thiết thực mang thai cảm giác. Rốt cuộc ai cũng không phải ngay từ đầu liền sẽ làm mẹ người phụ, đều phải chậm rãi thích ứng cùng thói quen. Tựa như Lý Thị nói, Vân Chấp ở thai nhi ổn sau, liền không có kia phân thật cẩn thận, hành vi cử chỉ đều cùng ngày thường giống nhau. Bởi vì thời gian mang thai phản ứng không phải thực rõ ràng, Vân Chấp không cảm giác được chính mình cùng hài tử gian kia phân liên hệ. Hắn có đôi khi vuốt bụng đều tại hoài nghi, có thể hay không chỉ là đơn thuần ăn béo. Thẳng đến ngày nọ buổi tối, đột nhiên có thai động. Mới vừa động đệ nhất hạ Vân Chấp không phản ứng lại đây. Hắn đầu gối đôi tay kiểu chân bắt chéo đang đợi thời thanh tắm rửa xong ngủ. Chờ đệ nhị hạ thời điểm, Vân Chấp mới cảm giác được có cái gì động, chân bắt chéo chậm rãi buông xuống. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dậy, lòng có sở cảm, lẳng lặng chờ. Sau đó liền có đệ tam hạ, Vân Chấp cương ở trên giường, đôi mắt trợn tròn, thủ hạ ý thức đáp ở trên bụng nhỏ, liền cảm giác được lòng bàn tay bị kia không nhẹ không nặng lực đạo chạm vào một chút. Không biết đối phương là nắm tay vẫn là tay, dù sao chống lại hắn bàn tay kia một khắc, Vân Chấp trong lòng một trận rung động, vi diệu cảm giác theo lòng bàn tay đến đáy lòng. Như là thân tử cái kia tuyến bị người đột nhiên kích thích, đột nhiên không kịp dự phòng, làm hắn phía sau lưng phát khẩn, hô hấp run rẩy. Vân Chấp ngây ngốc xốc lên trung y vạt áo cúi đầu xem cái bụng, quả nhiên nhìn đến có cái gì hoạt động. Hắn sợ tới mức một cái cá chép lộn mình từ trên giường bắn lên tới. Thời thanh, Vân Chấp xuống giường khi liền giày đều đã quên xuyên, Trần Ti A, ủi chân đi tìm còn ở thau tắm phao tắm thời thanh. Người xem ngươi mau xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp đứng ở thau tắm biên, nhấc lên trung y vạt áo làm thời thanh xem. Thời thanh một tay lau mặt thượng trưng ra tới hơi nước, ngồi ở thau tắm nghiêm túc xem Vân Chấp bụng nhỏ, khẳng định gật đầu. Dáng người bảo trì không tồi, loáng thoáng có thể thấy cơ bụng. Thời thanh dựng cái ngón tay cái, ngẩng đầu xem hắn. Rất tuyệt, Vân Chấp đầu tiên là đắc ý một cái chớp mắt, ngay sau đó mới nhớ tới chính mình vì cái gì tìm nàng. Không phải làm ngươi xem dáng người, là xem hài tử. Hắn dựng thẳng eo làm thời thanh xem, vừa rồi có thai động, ta cái bụng cố lấy một cái bọc nhỏ, một chạm vào nàng lại rụt trở về. Vân Chấp chỉ vào cái bụng, vừa rồi liền ở chỗ này, động rất nhiều lần, thời thanh thò lại gần. Thai động không nhìn thấy, liền thấy Vân Chấp chật. N trụi chân lại đây, ngốc tử, tuy nói đã tháng 5 phân, không lạnh, nhưng chờ lát nữa này chân như thế nào lên giường ngủ. Nàng ý bảo bên kia ghế, ngồi lại đây, rửa chân, Vân Chấp dọn phóng quần áo cao ghế ngồi ở thau tắm biên. Vốn là thời thanh một người phao tắm, hiện tại biến thành nàng phao tắm, đồng thời thùng còn có Vân Chấp vãn khởi quần ống ở phao chân. Vân Chấp tay còn đáp ở trên bụng nhỏ, khác chỉ tay vén lên trung y vạt áo, cúi đầu nghiên cứu. Như thế nào bất động, hắn xoa nhẹ hai vòng, lại vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Mau, đọc cho ngươi nương nhìn xem, nề hà đối phương không mua chướng, cái bụng thượng không có việc gì phát sinh. Vân Chấp không tin tà, tà sờ sờ lại sờ sờ. Thời thanh cười, ướt át nồng đậm lông mi rơi xuống, ngồi ở thau tắm. Cúi đầu cấp Vân Chấp đem chân tẩy một chút. Vân Chấp xoa bụng động tác nháy mắt một đốn, có điểm ngượng ngùng, như là cảm thấy làm tức phụ cho hắn rửa chân có điểm ủy khuất nàng. Nhưng thời thanh mát xa mắt cá chân lực đạo lại đặc biệt thoải mái. Vân Chấp hồng vành tay rời đi tầm mắt, chột dạ áy náy làm chính mình hưởng thụ một phen. Thoải mái, Vân Chấp đôi mắt ở trong tịnh phòng nhìn một vòng, lại chậm gì gì mà trở xuống thời thanh trên người. Nàng đen nhánh tóc dài rối tung phía sau, đuôi tóc phiêu ở trên mặt nước, như là ngăm đen đẹp lụa bố, sân đến vốn là trắng nõn làn da càng hiện oánh nhuận thông thấu. Nhiệt khí bốc hơi, vì thời thanh kia trương điệt lệ tươi đẹp mặt tăng thêm một mặt ửng đỏ, thiếu vài phần trương dương tùy ý, nhiều vài phần khác cảm giác. Vân Chấp hô hấp hơi nhiệt, không nhịn xuống đôi tay nắm thau tắm bên cạnh, cúi người ở thời thanh trên đầu nhẹ nhàng hôn một chút. Đúng lúc này, Hải Tử lại động. Vân Chấp đôi mắt trợn tròn, một phen giữ chặt Thời Thanh thủ đoạn, đem tay nàng dán ở chính mình trên bụng nhỏ. Thời Thanh kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, vừa muốn nói chuyện, đã bị Vân Chấp cúi người xuống dưới hôn lấy nàng môi, ngăn chặn. Như là sợ nàng mở miệng kinh tới rồi trong bụng tiểu sinh mệnh. Thời Thanh nghi hoặc mà ngẩng đầu xem Vân Chấp, Vân Chấp điên cuồng dùng ánh mắt ý bảo nàng hào hào cảm thụ một chút. Thời Thanh ướt át ấm áp lòng bàn tay dán ở Vân Chấp trên bụng nhỏ. Khả năng bởi vì hắn khom lưng động tác, thai nhi động không phải thực rõ ràng, nhưng Thời Thanh vẫn là cảm giác được có cái gì nhẹ nhàng chạm chạm nàng lòng bàn tay. Thời Thanh đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, hô hấp ngừng lại, khác chỉ tay thật cẩn thận mà đẩy Vân Chấp bả vai, làm hắn ngồi thẳng. Hải Tử có thể là vừa rồi nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này lại hoạt bát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh lập tức quay người ghé vào thao tắm bên cạnh, ném sạch sẽ khác chỉ trên tay thủy, hai tay đều dán lên Vân Chấp bụng nhỏ. Hắn cúi đầu xốc lên trung y, tùy ý Thời Thanh nhẹ nhàng chọc hắn cái bụng thượng phồng lên bao. Hai người chơi đến vui vẻ vô cùng, như thế nào cảm giác nàng có thật nhiều chỉ tay. Thời Thanh buồn bực, này tiểu nắm tay chơi chơi lập tức ra tới ba cái còn lợi hại. Không phải là hoài cái na cha đi. Vâu, Vân Chấp tự hỏi trong chốc lát, không phải thực xác định. Khả năng hoài hai cái, hắn cũng không phải thực khẳng định, bởi vì mạch tượng lấy ra tới, liền một cái. Hơn nữa Vân Chấp tương đối mảnh khảnh, bụng nhỏ cũng tương đối khẩn thật, bụng không giống như là song bào thai nên có độ cung. Vì bảo hiểm khởi kiến, ngày hôm sau hai người lại thỉnh đại phu. Không có biện pháp, Vân Chấp cho chính mình bắt mạch thời điểm, lòng yên tĩnh không xuống dưới. Điển hình y giả khó tự y, người này y thuật, không phải là giả đi. Tiền Sán Sán hôm nay vừa vặn lại đây cấp hai vợ chồng đưa ăn, kết quả liền thấy Vân Chấp thỉnh đại phu bắt mạch. Nói tốt Vân thiếu hiệp y thuật thiên hạ đệ nhất đâu. Tiền Sán Sán vuốt chính mình đã từng chịu quá thương ngực. Ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghi kia dược, có phải hay không mèo mù chạm vào chết chuột. Thời Thanh nhấc chân muốn đá nàng, Tiền Sán Sán cười né tránh. Nói chơi. Nàng thỏ qua tới xem, nhíu mày hỏi Thời Thanh, hắn đây là nơi nào không thoải mái sao? Đại phu nói, không có không thoải mái, ngược lại là hỷ sự. Hỷ sự, Tiền Sán Sán không hiểu. Thời Thanh cùng Vân Chấp nhìn nhau liếc mắt một cái, đã hiểu. Đại phu thu hồi tay, cấp ra đáp án cùng hai người suy đoán kết quả không sai biệt lắm. Đó chính là Vân Chấp hoài hai cái, chẳng qua một cái khác quá mức với an tĩnh. Cùng hoạt bát hiếu động cái kia so sánh với thật sự không có tồn tại cảm, cho nên không dễ phát hiện. Nếu không phải đêm qua nhất thời hứng khởi tham dự, thân tử hỗ động, trò chơi, phòng chừng đến chờ đến sinh ra thời điểm mới có thể bị phát hiện. Tiền Sán Sán kinh hỉ, này nếu là đối long phượng thai, tương lai vô luận nhà ta hài tử là nữ là nam, chúng ta đều là thông gia. Tiền Hoán Hoán tháng 6 phân đại hôn, đồng thời cũng bởi vì Thẩm Úc gật đầu. Tiền Sán Sán cùng Thẩm Úc hôn sự định ở năm nay cuối năm. Nàng lập tức cũng là có phu lang người. Không chỉ có phu lang, ngay cả tương lai hài tử việc hôn nhân đều định ra. Thời Thanh mới không làm ép duyên. Hài tử có hài tử lựa chọn, chúng ta không thịnh hành cưỡng bách. Tiền Sán Sán vốn đang có điểm tiếc nuối. Theo sau tưởng tượng, vạn nhất hài tử tính cách giống Thời Thanh, mặc kệ là nam hay nữ. Nàng cùng Thẩm Úc sinh ra tới hài tử khả năng đều có điểm chống đỡ không được. Hài tử sự tình, vẫn là làm hài tử chính mình đi xử lý đi. Như vậy nhoáng lên mấy tháng qua đi, tới rồi Vân Chấp sinh sản thời điểm. Tiền gia trừ bỏ tiền mẫu cơ hồ đều tới, bao gồm tân cưới vào cửa Bạch công tử. Trên tay hắn còn cầm chính mình cấp tiểu hài tử thêu tiểu y phục, nói là một chút tâm ý, Thời Thanh tiếp nhận tới vừa thấy. Cảm giác Bạch công tử cũng không lấy nàng cùng Vân Chấp đương người ngoài. Này đường may, vừa thấy chính là Bạch công tử thân thủ phùng. Phùng thực hảo, nhưng lần sau vẫn là từ trên đường mua đi. Thế nào, Tiền Sán Sán hỏi, ta làm khuê nữ con nuôi sinh ra tới sao? Thời Thanh cẩn thận thu hồi Bạch công tử đưa cho hải tử lễ vật, cũng là sốt ruột. Còn không có đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp là giữa trưa cơm nước xong ở trong phòng đi dạo sau bữa ăn thời điểm cảm thấy bụng đau từng cơn, cảm giác khả năng muốn sinh. Lúc ấy Thời Thanh cùng Thời Cúc đều ở trong cung làm việc không ở trong phủ. Lý Thị lập tức đem sớm đã chờ ở trong phủ Ổn Phu cùng Đại Phu kêu lên tới, chỉ huy hạ nhân nấu nước chuẩn bị, đồng thời phái mật hợp đi kêu Thời Thanh cùng Thời Cúc trở về. Lão gia tử không ở, Lý Thị càng ngày càng giống cái chủ quân, đơn bạc mảnh khảnh bà vai khởi động một cái ra. Hắn nắm lấy Vân Chấp tay, không sợ, cha ở đâu? Vân Chấp nửa điểm đều không sợ, thậm chí ngồi ở mép giường gặm nửa cái lê. Sở hữu hết thầy ở Lý Thị chỉ huy an bài hạ đâu vào đấy tiến hành, tiền phụ tới rồi sau đều nói đổi thành chính mình, chưa chắc có hắn làm tốt như vậy. Lý Thị cùng tiền phụ bồi sản, còn lại nhân viên đều chờ ở bên ngoài. Bao gồm Thời Thanh, Vân Chấp không cho nàng đi vào, ngươi ở cửa chờ ta sinh xong ngươi lại tiến vào. Vân Chấp cười, vuốt tròn xoe bụng nhướng mày, nam tử hán đại trượng phu, không sợ đau. Hắn nhìn Thời Thanh, ngữ khí nghiêm túc. Ngươi đừng tiến vào, hắn không sợ đau, nhưng hắn sợ Thời Thanh thấy thế hắn đau. Tiền Sán Sán duỗi tay đáp ở Thời Thanh trên vai, cầm nàng đầu vai, bồi nàng cùng nhau chờ. Thời Thanh liền đứng ở cửa, bảo đảm một mở cửa chính mình là có thể đi vào. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, nàng từ trước đến nay chuyển bay nhanh đầu óc, lúc này như là đột nhiên bãi công nghỉ ngơi giống nhau, không có nửa phần tự hỏi năng lực, bên trong trống rỗng, cái gì đều không có. Nàng lẳng lặng đứng, liền như vậy đứng, giống cái đầu gỗ, không có biểu tình, không có tư tưởng. Thẳng đến trong phòng truyền ra tiểu hài tử tiếng khóc, Thời Thanh mới đột nhiên hoàn hồn, trong ánh mắt có ánh sáng, đại não thong thả chuyển động. Như là có cảm xúc, thành cái người sống, sinh, cửa mở một cái phùng, có người từ bên trong bài trừ tới. Thời Thanh bật thốt lên dò hỏi, Vân Chấp đâu, sinh, đối phương sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng Thời Thanh muốn hỏi sinh nữ sinh nam đâu, kết quả nàng hỏi lại là phu lang. Tiểu thị lập tức sửa miệng, tiểu chủ quân ở bên trong đâu. Thời Thanh từ kẹt cửa chen vào đi, tiểu thị muốn ngăn lại không ngăn lại, hơn nữa mật hợp, yểm hộ tính đem cửa đóng lại. Trong viện chờ người thấu đi lên hỏi, như thế nào, tiểu thị cười, sinh hai cái nữ nhi, cha con bình an. Tiền Sán Sán hơi giật mình, hai cái nữ nhi. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần, nhưng xem cẩn thận, thật không có nhi tử. Vân Chấp sinh phía trước, không ít người đều ở đoán sinh chính là Long Phượng thai vẫn là song bào thai. Nghe nói có mấy nhà trộm thắp hương cầu Vân Chấp sinh hai cái nhi tử, như vậy liền tính hài tử tính cách giống Thời Thanh cũng không sợ. Lại vô dụng Long Phượng thai cũng đúng, như thế, ra tới lăn lộn cũng chỉ có nữ nhi, nam hài luôn là lưu tại trong phù. Kết quả hiện tại, sinh hai cái nữ nhi, hai cái A, còn đều là nữ nhi, mọi người mí mắt đồng thời nhảy dựng, liền Thời Cúc cái này thân bà ngoại đều dừng một chút, tổng cảm thấy ngày sau này kinh thành, sợ là không tốt lắm quá. Lại nói Thời Thanh, nàng từ kẹt cửa chen vào đi, vào phòng. Mới vừa sinh xong, mùi máu tươi còn không có tán, có điểm tanh, cũng không phải rất dễ nghe. Bởi vì sinh hai cái, mọi người đều luống cuống tay chân ở cố hài tử. Chỉ có Lý Thị cùng Nha Thanh ở mép giường cấp Vân Chấp lau mồ hôi, nhìn thấy Thời Thanh lại đây, hai người mới tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp sắc mặt khó được tái nhợt, nằm ở trên giường, đôi mắt có điểm hồng, đôi mắt nhìn mặt trên màn giường không biết suy nghĩ cái gì. Thời Thanh tuy rằng không sinh quá, nhưng cũng biết sinh hài tử có bao nhiêu đau. Nhưng từ đầu đến cuối đại khái có hơn một canh giờ thời gian. Vân Chấp chính là một tia thanh âm cũng chưa ra bên ngoài lộ. Thời Thanh thò lại gần, thở sâu, ngữ khí cười hì hì kêu hắn. Bảo bối, Vân Chấp hoàn hồn, cười nghiêng đầu xem nàng. Thời Thanh nắm lấy hắn tay, để ở bên miệng. Ba, một tiếng, Vân Chấp muốn tìm nàng nói chuyện. Ta vừa rồi có một cái nháy mắt, giống như đi trở về. Hắn thanh âm nhẹ, chỉ nói cho Thời Thanh một người nghe. Nhà ta đều khá tốt. Ta cùng cha ta nói ta tức phụ là hộ bộ thị lang, hắn nói ta tiền đồ, cưới cái đại quan. Ta nương tắc làm ta hảo hảo đối đãi ngươi, ta nói ta đều nguyện ý cho ngươi sinh hài tử. Ta nương lại nói, kia liền hảo hảo đãi hài tử nàng nương. Tỷ của ta còn chưa nói nhân ra, ở nhà cùng Vân Tiểu Công Tử học thiêu hoa. Ta cũng gặp được Vân Tiểu Công Tử, giống như so nhà thanh phía trước hình dung khí sắc muốn hảo, rốt cuộc nhà ta thức ăn thực hảo. Hậu viện dưỡng gà nhiều. Vân Chấp tính cách vẫn là tương đối tiêu sái, nhưng đã lâu không gặp người nhà, đột nhiên thấy phá lệ nghĩ đến hoàng. Còn hảo, bọn họ đều hào hào, chỉ là hắn phải đi thời điểm, vẫn là thấy hắn nương trộm bối quá thân lau nước mắt. Thời Thanh, bọn họ đều quá thực hảo, tuy rằng không thấy được ngươi nhưng trong lòng thực thích ngươi, cho nên hy vọng ta cùng ngươi cũng thực hảo. Vân Chấp không cùng Thời Thanh nói, hắn còn cùng Vân Tiểu Công Tử đơn độc hàn huyên trong chốc lát. Vân Tiểu Công Tử đối hắn có mang thẹn ý, cảm thấy chiếm hắn tốt như vậy một cái gia, trong lòng phá lệ thấp thỏm bất an. Trái lại bên này Vân gia, cùng bên kia Vân Chấp cha mẹ so sánh với liền sốt ruột nhiều. Vân Tiểu Công Tử hỏi hắn, nói Vân Chấp nếu là nguyện ý nói, bọn họ vẫn là có thể đổi về tới. Vân Chấp cự tuyệt, người ở bên kia đã không có thân nhân, Vân gia liền không lấy sẽ thêu hoa. Vân Tiểu Công Tử đương quá người một nhà, ở bọn họ trong mắt, Vân Tiểu Công Tử chính là cái dệt cơ. Vân Chấp cười, nhưng ta ở bên kia, còn có Thời Thanh, hắn không đổi, đặc biệt là cha mẹ bên người cũng có nhi tử ở, nhưng Thời Thanh ở thế giới kia, không thể không có hắn. Vân Chấp nói xong lại sinh long hoạt hổ lên, như là nói sang chuyện khác. Ta lợi hại hay không, lập tức sinh hai cái. Thời Thanh gật đầu, thật là lợi hại, Vân Thiếu Hiệp hiện tại là Vân Đại Hiệp. Vân Chấp vành tay nhiệt nhiệt, trong lòng ê ẩm mềm mại, nhìn Thời Thanh cặp kia chuyên chú đẹp mắt đào hoa, vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng nói. Thời Thanh, chúng ta liền như vậy hào hào quá cả đời, được không? Thời Thanh thò lại gần thân hắn cánh môi, cười đồng ý. Hào, không ngừng đời này, về sau mỗi cả đời đều hào hào. Quảng cáo, cách chương.